Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, quyết chiến chiến thần cung, phi thường đồ sộ hình ảnh, một người thiếu niên dâng trào mà đứng, như một tôn thần ma ở khinh thường thiên địa, trên thân thể của hắn, có một cái chân long bàn ngọa, tỏa ra chí cường khí tức, tựa hồ muốn chọc tan bầu trời. Dáng đi như rồng, dị tượng lộ ra, toàn bộ thần thành đều ầm ầm ầm chấn động, áng vàng quan đỉnh, sông thẳng vòm trời, tựa hồ một vầng mặt trời nổ tung, tạo thành một bộ đáng sợ kỳ cảnh, người xung quanh hóa đá, từng cái hai chân đều đang phát run. Lúc trước lão gia tử chỉ vào vòm trời dị tượng, húng lên, trời ạ. Ta lại vẫn có thể thấy cảnh này. 100 năm trước Thu Quân Quân liền làm đến. Áng vàng quan đỉnh, sông thẳng vòm trời a. Bốn phía người vây xem đều điên rồi. Cú đấm này quả thực là thế như trẻ tre. Yêu vực chí tôn ghi chép cùng hắn so ra, chính là núi nhỏ cùng cự sơn, căn bản là không thể đi cùng luận. Điều này làm cho bọn họ điên cuồng. Cảm giác huyền vực thật đi ra một tôn chí tôn, có thể đi quét ngang các đại vực, tiên sư nó, đây cũng quá mạnh. Đại hắc trợn mắt líu lưỡi, gầm nhẹ đứng dậy, đây chính là thiếu niên đại đế phong thái, bản vương không có ở tạo khí cảnh hoàn thành ba biến, e sợ không đuổi kịp. Đại hắc ngươi ai nằm mơ, đạo lăng vẫn không có bước vào đỉnh phong. Nếu là đang hoàn thành một lần, trời biết sẽ phát sinh ra sao dị tượng. Tiểu bàn tử một trận nhe răng, vô tình cười nhạo đại hắc. Đại hắc rơi vào không có để ý tới hắn. Quát, vô lượng đại đế được xưng thân thể vô song. Có người nói thời đại thái cổ mạnh nhất cực, đạo đại đế thật giống cũng không sánh nổi thân thể của hắn. Vô lượng đại đế thoát thai cảnh đỉnh phong ngày, đều có đại đạo kim liên nương theo. Hắn có thể hay không đụng vào đến một bước này, không nghi ngờ chút nào. Thoát thai cảnh giới một tầng so với một tầng gian nan. Đạo lăng có thể đột phá vẫn là nhờ có chuẩn thánh chân huyết. Nếu như là đạo lăng không chiếm được chuẩn thánh chân huyết, chỉ sợ hắn cùng vô lượng đại đế thời đại thiếu niên so sánh, vẫn là có thể xem có sai lệch. Đây chính là thiên địa kỳ vật công hiệu, lấy đạo lăng thân thể tiềm năng, như nếu không thể được những này, vậy thì thật là một cái tiếc hận sự tình. Tại sao ta cảm giác đạo lăng cùng thượng cổ tuổi trẻ, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử có chút rất giống? Giả Bác Quân cau mày, mơ hồ hồi tưởng lại một ít thời đại thượng cổ chuyện cũ. Thế nhưng chỉ được đến một ít ký ức mảnh vỡ, cú đấm này chưa từng đình chỉ. Đạo lăng còn ở oanh kích đại võ đạo bi, hắn trên thân thể bàn ngoại chân long pháp tướng đang gầm thét, mơ hồ muốn chui vào đại võ đạo bi bên trong. Tình cảnh này, ngoại giới người chưa từng phát hiện. Đạo lăng nhưng là có chút giật mình, hắn cảm giác chân long pháp tướng, tựa hồ tỉnh lại món đồ gì, ngay ở hắn nghi ngờ không thôi thời điểm, đại võ đạo bi mơ hồ tỏa ra một loại khủng bố tuyệt luân khí tức. Đây là một cái đáng sợ chân long dâng trào mà lên, phá tan cửu trùng thiên, đánh ra đáng sợ tư thái, muốn đập sập cửu thiên thập địa. Đây là thuần thân thể lực bộc phát, quá khủng bố, một đòn chưa từng tiếp tục đánh thời điểm, chư thiên tinh đấu từng viên một rơi xuống. Đạo lăng trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc, hắn đứng bất động trầm mặc một hồi, liền mở mắt ra, xảy ra chuyện gì, làm sao không cho đạo phân phát thần thông, lão gia tử tính khí phi thường không được. Cảm giác đạo là huyền vực chí cường chí tôn, một cái yêu vực chí tôn đều có thể được, vì sao đạo không có được, xảy ra chuyện gì, ta đều chiếm được, không lý do à? Diệp Vận nhíu nhíu mày lại, cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Cái tên này không có ủ rũ, trái lại trong mắt có chút hưng phấn. Phỏng chừng là được, Tử Bạch Thu con ngươi hơi híp lại. Ở trong lòng cười cợt, cũng không có vạch trần. Được thần thông nào a? Tử Bạch Thu hẹp dài con ngươi có quyến rũ vẻ mặt. Tuổi trẻ vài tuổi, nàng phong tình vạn chủng. Sống sờ sờ một cái tuyệt đại giai nhân vấn thế. Ngươi, nhìn thấy Tử Bạch Thu thời điểm, Đạo Lang hơi sững sờ. Làm sao tuổi trẻ nhiều như vậy tuổi? Làm sao? Có phải là cảm ứng ta trước đây rất già? Tử Bạch Thu tay ngọc hơi nắm một hồi, mơ hồ có chút mài răng nói rằng, làm sao có khả năng, ngươi vẫn vô cùng trẻ tuổi, ta lúc nào đã nói ngươi lão? Đạo Lăng một mặt hắc tuyến, khoát tay nói rằng, Tử Bạch Thu cười cợt, hỏi ngươi đây, được thần thông nào, ngươi nói cho ta sẽ không nói cho những người khác. Ta biết đại võ đạo bi có vận phi thường khủng bố truyền thừa. Chính là có thể được đại võ đạo bi truyền thừa. Cái này, sau đó ngươi liền biết rồi. Nói cho ngươi, nhưng là mất linh. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, để nữ tử gò má có chút cương cố. Nàng lườm một cái, hừ nói, đi thôi, lập tức liền bắt đầu rồi. Đi trễ nhưng là sai qua, nên đi. Đạo Lăng hít sâu một cái, theo Tử Bạch Thu hướng về tụ bảo các đi đến. Người xung quanh cũng theo sát, hình như tại bảo vệ thiếu niên này giống như vậy, để ngừa bị vực ngoại người đánh lén. Một tôn đáng sợ như thế chí tôn vấn thế, đưa tới vực ngoại người đánh lén là phi thường bình thường sự tình. Bởi vì huyền vực đã xảy ra chuyện như vậy, một vị trí tôn thiếu niên trưởng thành thật đáng sợ. Nếu để cho hắn trưởng thành, thế tất sẽ ảnh hưởng huyền vực quanh thân đại vực thế lực. Liền như huyền vực tạo hóa, âm dương lão tổ động phủ, thượng cổ chiến thần cung. Nếu như là huyền vực hung hăng, ai dám tới nơi này tranh cướp tạo hóa, ai dám thu thập nơi này tài nguyên. Ai dám, lúc này, thượng cổ chiến thần cung đều mở ra non nửa, này như là một tòa treo ở vực ngoại thiên cung, khí thế bàng bạc, mênh mông không có dễ, chấn động người nhãn cầu, toàn bộ huyền vực tối hào hoa phú quý kiến trúc, cùng nơi này so ra, lại như là rác rưởi như thế, mà rất nhiều người đều cảm giác, vô lượng tông thiên cung. Cùng nơi này so ra, cũng có một chút chênh lệch, rất nhiều người đều đi vào, cường giả cũng có thể đi vào, bất quá bị áp chế tu hành, không ai có thể phát huy ra vượt qua vương đạo sức chiến đấu. Thiên cung phần cuối, tồn tại một cái mơ mơ hồ hồ, không hiện ra nhân thế gian cung điện, mà cung điện bốn phía, tồn tại từng tòa đạo cung. Phóng tầm mắt nhìn đều không nhìn thấy bờ. Đạo cung cùng trung ương thiên cung bọn họ không thể đi vào. Bởi vì phàm là có thể đi vào người bên trong này, đều là được thượng cổ chiến thần cung tán thành. Tiến vào bên trong được đại tạo hóa. Xem, nơi đó chính là trong truyền thuyết thánh điện. Võ vương động kích động ngón tay một tòa huyền ở trung ương thiên cung trên không đồ vật. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì, xương trắng mênh mông, như là một khối đại lục, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nơi này là thánh điện, trung ương thiên cung là chiến thần điện, trước kia mở ra quá mấy lần, đều tiến vào chiến thần điện, thế nhưng thánh điện, không ai đi vào một lần, đế nhi, mục tiêu của ngươi, chính là thánh điện, ngươi chỉ cần thắng. Ở trong đó nghịch thiên tạo hóa, chính là ngươi. Võ vương động đang phát run gầm nhẹ, con mắt đỏ như máu. Bởi vì cái này thánh điện mới là chủ yếu nhất truyền thừa. Một khi có thể được, đem phải nhận được không gì sánh kịp đại tạo hóa. Thời đại thượng cổ thánh điện, thời đại thượng cổ, nhân tộc chư thánh nhân vật thủ lĩnh hành cung. Nàng chính là thời đại thượng cổ chí cường giả. Võ điện một đám người đều phát điên hơn. Nếu có thể đến tới đây mặt chuyển thừa, có lẽ tương lai trong năm tháng, võ đế đều có thể lấy quân lâm thiên hạ tư thái tiến quân thánh vực. Võ đế đứng ở trên mặt đất, tóc đen áo choàng, hai con mắt bình tĩnh nhìn thánh điện. Trong mắt của hắn mơ hồ tỏa ra một loại quái lạ, tâm tình chập chờn phi thường sâu. Ai cũng không thấy, ở cái này thiên cung hùng vị đường nối con đường phía trước, là một cái đại lục treo ở tinh không bên dưới. Nơi này có từng tòa cổ xưa võ đài đứng thẳng. Có chút trên võ đài có vết máu. Đây là thời đại này tuyệt đại nhân kiệt tung xuống huyết. Chiến trường này, tổn lạc quá cấp chí tôn những khác sinh linh. Có thể thấy được nơi này chinh chiến có cỡ nào khốc liệt. Này võ đài từng tòa, càng là hướng về trên, liền càng là khủng bố, buồn cười. Này đều lúc nào, đạo làm sao còn chưa tới? Yêu vực chí tôn sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, người xung quanh cũng đều cau mày. Đạo lẽ nào không chuẩn bị đến rồi hay sao? Đến hiện tại còn không qua đây, chẳng lẽ muốn bỏ quyền? Nếu như bỏ quyền, sớm một chút thả ra một câu nói, lẽ nào để chúng ta cũng chờ hắn một người hay sao? Yêu vực chí tôn vội vã không nhịn nổi. Một cái lão gia tử đột nhiên đi ra, liếc mắt nhìn yêu vực chí tôn hừ lạnh nói, được chưa, ngươi cũng đừng ồn ào. Vừa nãy đạo là đi thần thành đem ngươi ghi chép phá tan. Hiện tại đã đến rồi, ngươi nói cái gì? Yêu vực chí tôn trầm mặt nói rằng, không nói gì. Ngươi này yêu vực chí tôn tên gọi có thể giữ được hay không đang bàn luận đi. Lão gia tử đối với nó phi thường không thích, vừa nhìn liền nói cái người bảo thủ, còn vỗ vỗ đại hắc đầu, nói rằng, đại hắc, liền dựa vào ngươi, ngươi lão già này, bản vương đầu cũng là ngươi có thể chạm. Đại hắc hống lên, nhảy lên đến đối với yêu vực chí tôn quát, bản vương nói cho ngươi, ngươi có thể cùng bản vương ở đại võ đạo bi tề danh là ngươi vinh hạnh. Ăn nói linh tinh, yêu vực chí tôn tức giận, điều này đại hắc hổ dĩ nhiên lớn lối như vậy, là thật. Yêu vực chí tôn ngươi ghi chép đầu tiên là cùng đại hắc tề danh, lại bị nói toạc ra, cuối cùng một nhóm người đi tới, mang đến tin tức này, để yêu vực chí tôn sắc mặt khó coi, có chút không tin. Trong đám người, có một người thiếu niên đi ra, tóc đen phấp phới, khí chất siêu nhiên, gây nên toàn trường náo động. Hết chương.